không nói không rằng đấm anh ấy một cú thật mạnh vào má phải khiến Quân ngã gục xuống nền đất cắt sỏi. Chửi lớn, là mày dẫn cô ta đến đây, đúng không, là mày xui khiến cô ta làm loạn lấy cái chết ra uy hiếp tao. Đúng không, thằng chó, cách Trương,